Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 606, Bách Tính Giám Sát Triều Đình. Lã Bố ý vị thâm trường đối Bàng Đức Công nói ra: "Bàng Đức Công, nếu như ta nói có thể để Đại Hoa Đế Quốc Thiên Thu Vạn Đại truyền thừa tiếp, ngươi xuất núi trợ chấm sao?" "Thiên Thu Vạn Đại, cái này sao có thể? Thiên hạ đại thế, phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân, đây là mãi mãi cũng không cải biến được sự thật." Bàng Đức Công mặt mũi tràn đầy không tin, cười như không cười nhìn xem Lã Bố hỏi: "Không biết hoàng thượng có gì kế sách có thể làm cho Đại Hoa Đế Quốc Thiên Thu Vạn Đại truyền thừa tiếp?" Lã Bố hơi cười lấy nói ra: "Có, dùng bách tính giám sát triều đình." Ngạch, lời này nhưng thật ra là mới Trung Quốc thành lập sau, Thái Tổ trả lời một vị trí giả. Kỳ thật câu nói này dùng tại Đại Hoa Triều chưa hẳn phù hợp, bởi vì Đại Hoa Triều cùng mới Trung Quốc rõ ràng là hai loại khác biệt chế độ xã hội. Nhưng là Lã Bố đưa ra quan điểm, vẫn là để Bàng Đức Công con mắt không khỏi vì bừng sáng. Cái quan điểm này rất mới lạ a. Trước kia tựa hồ cho tới bây giờ đều không ai nhắc qua. Bàng Đức Công trầm tư một phen sau, không khỏi hướng về phía Lã Bố hỏi: "Hoàng thượng, không biết câu nói này giải thích thế nào? Xin lắng tai nghe." Lã Bố mỉm cười giải thích nói: "Quốc gia hưng vong, thất phu hiếu trách, chỉ có để bách tính giám sát triều đình mới sẽ không thư giãn, chỉ có người người phụ trách mới sẽ không người vong chính hơi thở, mà muốn chân chính thực hiện cái mục tiêu này, nhất định phải thành lập một cái kiện toàn giám sát chế độ, để tất cả bách tính con mắt đều nhìn chằm chằm chính phủ, đốc thúc chính phủ sẽ không phạm sai lầm." Nghe xong Lã Bố sau, Bàng Đức Công lâm vào lâu dài suy nghĩ sâu xa bên trong. Thật lâu không nói, hồi lâu sau, Bàng Đức Công mới mở to mắt, cơ trí nói ra: "Hoàng thượng, chuyện này tựa hồ cực kỳ gian nan, khó mà thực hiện đâu." Lã Bố cười ha ha một tiếng nói ra: "Cho nên, trẫm mới đến đây tìm Bàng Đức Công, hy vọng Bàng Đức Công có thể rời núi, trợ trẫm một chút sức lực mà." Nghe được Lã Bố, Bàng Đức Công lại không chần chờ, quỳ lạy trên mặt đất, cung kính nói ra: "Nhận được hoàng thượng để mắt lão hủ, lão hủ dám không dốc hết toàn lực, phụ tá hoàng thượng hoàn thành sự nghiệp vĩ đại." "Ha ha, tốt." Lã Bố vui mừng quá đỗi, kéo lên một cái Bàng Đức Công nói ra: "Bàng Đức Công mau mau xin đứng lên, trẫm có Bàng Đức Công phụ tá, đại sự có thể thành a." Có thể có được một cái Bàng Đức Công, thật để Lã Bố vui mừng quá đỗi. Loại này vui sướng, thậm chí không có chút nào yếu tại giải quyết hết Kinh Châu thế gia. Bởi vì, Bàng Đức Công hắn không phải một người, sau lưng của hắn có được cơ hồ toàn bộ Kinh Châu sĩ lâm. Đạt được Bàng Đức Công một người, cơ hồ coi như đạt được toàn bộ Kinh Châu sĩ lâm ủng hộ và ủng độn. Lã Bố tại chỗ phong Bàng Đức Công vì lại bộ thị lang, mệnh Bàng Đức Công phụ trách vì triều đình giới thiệu người mới. Vốn dựa theo Bàng Đức Công uy vọng cùng học thức, nhậm chức lại bộ thượng thư đều là dư xài, nhưng là lại bộ thượng thư đã có nhân tuyển, không có khả năng lại cho Bàng Đức Công đưa ra một vị trí tới. Kỳ thật, lại bộ trái hiếu thị lang danh ngạch cũng đều đủ quân số. Vì thế, Lã Bố đặc biệt vì Bàng Đức Công thiết chí một trong đó thị lang quan chức. Bên trong thị lang chức trách chính là vì triều đình tiến cử nhân tài, bởi vì hiện tại Đại Hoa Triều khoa cử chế độ đã từng bước hoàn thiện, hàng năm đều có thể hướng về phía quốc gia đưa vào nhân tài mới. Nhưng là dù sao khoa cử chế độ thành lập không có nhiều năm, hàng năm hướng về phía quốc gia đưa vào nhân tài, xa còn lâu mới có thể thỏa mãn quốc gia đối người mới nhu bóng. Bởi vậy, giới thiệu người mới liền một kiện phi thường tất yếu công tác. Mà Bàng Đức Công có uy vọng, có biết người có thể, là không thể tốt hơn thí sinh. Đương nhiên, lễ bộ bên trong thị lang cũng không phải là thường chức. Chỉ là chuyên môn vì Bàng Đức Công tạm thời thiết chí một cái lâm thời chức vị. Chờ sau này khoa cử chế độ chuyển vận nhân tài, có thể thỏa mãn quốc gia nhu bóng thời điểm, chức vụ này khẳng định sẽ bị triệt tiêu, mà Bàng Đức Công nguyện vọng là đến lễ bộ, làm một chút giáo thư dục nhân công tác. Sự tình cho tới bây giờ, có thể nói là tất cả đều vui vẻ. Lã bố rời đi thời điểm, Bàng Đức Công dẫn mọi người một mực đem lã bố đưa ra bên ngoài cửa phủ. Lập tức, Bàng Đức Công mặc cho đại hoa triều lại bộ bên trong chức thị lang tin tức cũng lưu truyền ra đi. Tại toàn bộ Kinh Châu Sĩ Lâm, dẫn phát sóng to gió lớn, Bàng Đức Công có đức độ, là Kinh Châu trong giới trí thức Thái Sơn Bắc Đầu. Lúc trước Lưu Biểu không có mời ra Bàng Đức Công, Lưu Bị đồng dạng không thể mời ra Bàng Đức Công, không nghĩ tới Đại Hoa Hoàng thượng ra mặt, liền đem Bàng Đức Công cho thỉnh động. Đây có phải hay không là nói rõ, cùng Lưu Biểu cùng Lưu Bị so sánh, Bàng Đức Công càng thêm xem trọng Đại Hoa Hoàng thượng lã bố. Ân, ta Đại Hoa Hoàng thượng lã bố, thần võ bất phàm, văn tài vũ lược, mới xứng được với Bàng Đức Công phụ tá a. Lã bố trước đó cùng bách tính cùng vui, sau mời được Bàng Đức Công rời núi, đi vào Kinh Châu sau, vẻn vẹn làm hai chuyện này, liền khiến lã bố tại Kinh Châu bách tính còn có trong giới trí thức uy vọng đạt đến đỉnh phong, mà Bàng Đức Công rời núi càng làm Kinh Châu Sĩ Lâm vì thế mà chấn động. Thật nhiều tại Lưu Biểu thời đại không có rời núi, tại Lưu Bị thời đại đồng dạng không có rời núi sĩ tử, bây giờ đều là ngo ngoe muốn động, liền Bàng Đức Công đều lựa chọn rời núi. Chẳng lẽ bọn hắn sẽ so Bàng Đức Công ưu tú hơn sao? Vào lúc ban đêm, Hoàng thị gia tộc tộc trưởng đến phủ thứ sử bóng kiến Hoàng thượng. Hả? Hoàng thị gia tộc thế mà trước tới bái phỏng. Lã bố trên mặt không khỏi lộ ra một tia như có điều suy nghĩ tươi cười. Ban ngày ấy vừa mới thu phục Bàng Đức, Bàng thị gia tộc xem như cầm xuống. Ngạch, kỳ thật coi như không có thu phục Bàng Đức Công, chỉ bằng vào Bàng thống mặc cho trong triều binh bộ thượng thư chức, lã bố liền không khả năng đại động Bàng gia. Về phần Hoàng gia cũng là đồng dạng đạo lý, có Hoàng Thừa Ngạn cùng Hoàng Nguyệt Anh tại, lã bố cũng không tốt đối Hoàng gia ra tay độc ác. Nhưng là bây giờ Hoàng thị gia tộc tộc trưởng có thể đến đây, đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề, lã bố trong lòng vẫn là vô cùng hài lòng. Lã bố phất tay nói ra, mời bọn họ vào đi. Lã bố lựa chọn tiếp đái địa điểm là tại hậu hoa viên. Cái này cũng đủ để chứng minh lã bố cũng không có đem Hoàng gia làm ngoại nhân. Đái khách địa điểm lựa chọn, nhưng thật ra là một kiện phi thường có ý tứ sự tình. Thông qua đái khách địa điểm lựa chọn, cũng có thể thấy được chủ nhân đối đái khách nhân thân sơ xa gần. Đái khách bình thường lựa chọn trong phòng khách, tỏ ra tương đối chính thức. Đương nhiên, theo trình độ nào đó, cũng có thể nói rõ quan hệ của hai người cũng không phải là phi thường thân cận. Lựa chọn thứ hai là thư phòng. Tại thư phòng đái khách, nói rõ quan hệ của hai người rất thân mật. Lựa chọn thứ ba chính là hậu hoa viên. Bình thường lựa chọn ở đây đái khách, nói rõ chủ nhân không có đem khách nhân làm ngoại nhân, thậm chí đã làm thành người nhà đối đãi. Cho nên, làm Hoàng thị gia tộc tộc trưởng Hoàng Tổ biết được lã bố lựa chọn tại hậu hoa viên tiếp gặp bọn họ, thời điểm, kiềm chế không ngừng nội tâm trở nên kích động. Rất nhanh, Hoàng Tổ mang theo mấy tộc nhân đi vào phủ thứ sử hậu hoa viên bên trong. Nhìn thấy lã bố, Hoàng Tổ mấy người vội vàng lễ bái. Thảo dân khấu kiến Hoàng thượng. Lã bố cười ha ha một tiếng nói ra, đều bình thân đi, tạ Hoàng thượng. Nguyên bản Hoàng Tổ đám người đến sau, lã bố đang suy nghĩ về sau giám sát chế độ các loại vấn đề, tâm tư cũng không có để trên người bọn hắn, mà lần này chờ bọn hắn đều bình thân sau khi thức dậy, lã bố mới kinh ngạc phát hiện, theo hoàng thị tộc trưởng hoàng tổ cùng nhau đến đây. Thế mà còn có hoàng thừa ngạn cùng hoàng Nguyệt Anh. Lã bố không khỏi ngạc nhiên hỏi, Nguyệt Anh, sao ngươi lại tới đây? Nghe được lã bố cha hỏi, hoàng Nguyệt Anh nhịn không được thè lưỡi nói ra, lã đại ca, Kinh Châu thế nhưng là nhà ta. Chẳng lẽ người ta liền không cho phép về nhà tới xem một chút sao? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.